Ngạn thiếu truy thê, chương 35, 35, 4 năm dài đằng đẵng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay cất cánh vào lúc 7 giờ 40 phút sáng. Sơ Sênh không biết rằng, khi cô cùng Lã Hinh lên máy bay, từ khoang hạng sang lại có một người đàn ông lặng lẽ ngồi phía sau quan sát. Anh đeo kính râm, mặc bộ đồ thể thao màu bạc. Trái ngược hoàn toàn với tác phong lạnh lùng pha chút lịch lãm thường ngày. Ngạn Bách Ngôn cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cặp đôi ngồi ở hàng ghế phía trước. Cách anh 7 dãy, chưa khi nào anh trông thấy được nụ cười tươi rói hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái bên anh 10 năm như lúc này. Sơ Sênh, em muốn ăn gì không? Lã Hinh cẩn thận hỏi cô, nhìn qua cửa kính máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Sơ Sênh cảm thấy trong lòng cực kỳ nhẹ nhõm. Cô lắc lắc đầu từ chối, mắt vẫn dính chặt vào khung cảnh trong lành của bầu trời trước mắt. Đột nhiên, trong tiềm thức, bóng dáng Ngạn Bách Ngôn bỗng dưng xuất hiện. Sơ Sênh có cảm giác bản thân cô như đang trông thấy anh, kề cận bên anh. Quái lạ, cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, để cho những hình ảnh về Ngạn Bách Ngôn lu mờ dần đi. Trải qua 4 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng hai người cũng đặt chân tới nước Mỹ xinh đẹp. Lã Hinh giúp Sơ Sênh kéo hành lý. Ở sân bay đã có người của anh chờ sẵn, nhanh chóng đưa họ đến điểm hẹn. Ngạn Bách Ngôn cũng chỉ theo cô tới sân bay, sau đó lại lặng lẽ ngồi chờ chuyến bay về nước cất cánh chỉ sau vài tiếng nữa. Có lẽ, anh tiễn cô đến đây là đủ. Đất nước này là thế giới mới của cô. Anh không dám can thiệp nữa. Sơ Sênh, đừng để anh trông thấy em thêm bất kỳ một lần nào nữa. Vì lần sau gặp lại, anh không dám chắc bản thân sẽ để em đi dễ dàng như ngày hôm nay. 4 năm sau, Mami, con không muốn đi máy bay. Con muốn cùng cha Hinh ngồi tàu lửa kia. Đúng vậy, Mami yêu dấu. Người không thương chúng con một chút nào cả. Hai đứa nhóc tóc cắt trái đào, khuôn mặt bụ bẫm giống hệt nhau, liên tục lăn đùng ra đất, khóc lóc ăn vạ, thỉnh thoảng còn quay sang bám chặt bắp chân mẹ mà la lối om sòm. Sơ Sênh đứng bên cạnh mà nhìn chúng bất lực, thở dài đầy ngao ngán. Lúc mang thai hai đứa, mẹ thà đẻ ra quả trứng còn hơn. Ha ha ha, Sơ Sênh, hay là chúng ta chiều theo quả mận và quả đào, đi tàu hỏa để tiện ngắm phong cảnh. Lã Hinh vừa lúc đem nước uống tới, chứng kiến cảnh tượng hài hước này, không nhịn được liền bật cười ha hả. 4 năm qua anh ở bên cạnh Sơ Sênh, giúp cô chăm sóc hai bảo bối nhỏ này, mặc định trong đầu đã coi chúng như là con ruột của mình. Càng nhìn hai ông tướng trước mắt, Sơ Sênh lại càng cảm thấy chúng giống cha mình y như đúc. Nào ai có thể ngờ, chỉ sau một đêm hoan hoan ái ái cùng Ngạn Bách Ngôn, cuối cùng cô đã mang thai, lại còn là song thai một trai một gái. Nghe Lã Hinh đề nghị, hai đứa nhóc lập tức bò dậy, nhảy cẫng lên sung sướng. Cha Hinh nói có lý. Mami, con cũng muốn thế, đi tàu hỏa rất vui. Máy bay đi nhiều chán lắm. Mặt Sơ Sênh nghệt ra một lúc, sau đó liền đanh lại. Cô nghiêm mặt nhìn con, tức giận mắng. Nếu đi tàu hỏa chúng ta phải tốn 5 ngày 4 đêm mới kịp thời về nước. Hơn nữa, cha Hinh của các con bị say tàu. Đào Mận, mẹ có dạy các con sống ích kỷ như thế không? Lần này, Mami của chúng nổi giận thật rồi. Quả Mận và Quả Đào vội vàng chạy về phía Lã Hinh, nép sau lưng anh, thỉnh thoảng mới dám ló mặt ra nhìn mẹ bằng ánh mắt lấm la lấm lét. Từ trước tới nay, chỉ có cha Hinh mới chiều chúng nhất, còn mẹ Sơ Sênh chỉ toàn mắng và phạt, nhưng cũng không thể phủ nhận. Hai đứa nhóc rất sợ mẹ chúng, chỉ cần thấy mẹ nghiêm mặt, chúng tự biết thân biết phận mà cụp mắt. Lã Hinh bế xốc hai đứa nhóc trên tay, nhìn Sơ Sênh gật nhẹ đầu. Không sao mà, anh có thể uống thuốc, anh làm thế là dạy hư chúng. Sơ Sênh lập tức ngắt lời, sau đó hất tay ra hiệu. Đi thôi. 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Trang nhất của tờ báo truyền thông nước Lục lập tức đưa tin. Nữ ca sĩ nổi tiếng Mai Ca bất ngờ trở về nước cùng chồng và hai con. Bên dưới là bức ảnh chụp lén bóng lưng xinh đẹp kiều diễm của Sơ Sanh, Lã Hinh cùng hai đứa nhóc. Tin tức này nhanh chóng gây sốt cộng đồng yêu âm nhạc và các fan hâm mộ. Bởi vì họ biết nữ thần tượng của họ chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm riêng tư, cách trương.